Đầu heo tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còi của cảnh sát kêu ing ỏi làm cho ba tên kia chạy như bị ma đuổi vậy, còn lại mình Kim nằm la liệt ở đó mặt mày đầy máu. Tôi chạy đến chỗ của Kim nhìn thảm hại vô cùng. Này có sao không? Hỏi xong câu đó tôi thấy mình ngu. Hắn bị đánh thế hỏi có sao không? Đáng ra phải hỏi sắp chết chưa mới đúng. Kim nhìn lên tôi kinh ngạc. Sao cậu lại ở đây? Nhà tôi ở đây thì đương nhiên tôi phải ở đây rồi. Nào đứng dậy tôi đưa cậu đi. Kim lại nhìn tôi không thèm đứng lên như người mất hồn vậy. Này cậu muốn chết ở đây đúng không? Kim cười rồi véo vào mặt tôi. Biết rồi cảm ơn, tôi lê mãi mới đưa cậu ta về nhà của tôi được. Tôi lên phòng lấy cho cậu ta bộ đồ của anh tôi. Nè mau mặc vào đi, chắc là cậu vừa với bộ đó. Nhà cậu bé thật đó. Cái gì dám chê nhà tôi bé sao? Nhà tôi to thế này mà còn kêu bé, đúng là nhà giàu có khác. Thế chắc là đại thiếu gia đây không cần mặc nữa rồi nhỉ. Tôi đang mang lên thì cậu ta cầm lấy bộ đồ từ tay tôi. Ngu gì không mặc, nói rồi hắn cầm đi luôn. Ôi đi, cứ như đây là nhà của cậu ta vậy. Chưa thấy tên nào trai như tên này vào nhà người ta mà cứ như nhà mình không bằng. Ộp, thôi chít mải cứu tên Kim mà mình quên không mua đồ ăn. Bây giờ hơn 11 giờ đêm rồi, làm gì còn cửa hàng nào nữa chứ. Thôi lại phải nấu mì gói ăn tạm vậy. Đói quá đi, đi quá đói. Mì nào, tôi mải mê nấu mì nên không nghe được tiếng của ai đó đang nói xấu tôi. Tiếng hát gì mà nghe ghê người thế này. Nổi hết da gà lên rồi. Chắc mà nghe lần nữa thủng màng nhĩ quá. Với 7 phút công phu đầu bếp tài năng Lâm Y Y, tôi đã làm ra được món ăn kinh thiên động địa. Đó là món. Tôi chưa kịp nói xong thì có tên xen ngang vào. Mì tôm mới trứng mà cũng là món kinh thiên động địa sao, cho tôi xin đi bà cố. Này kệ tôi nha, còn hơn cậu ấm như cậu chưa chắc đã biết nấu ăn. Kim không nói gì nhìn tôi cười với bộ mặt ngây ngô. Ôi đây mà là tên đầu gấu lớp tôi sao, tin này mà đồn ra ngoài chắc các fan của hắn bỏ chạy quá đi. Tôi mặc kệ hắn bắt đầu ăn, vừa mới động đũa vào bát thì Kim cầm lấy tay tôi. Thế còn của tôi đâu? Hả, tên này nằm mơ sao? Tôi đã cho chú ở đây rui lại còn đòi tiên, muốn làm ông cố quá. Có chân không? Câu hỏi của tôi làm hắn đờ mặt ra nhìn tôi. Có, tốt thế có tay không? Có, vậy đi mà nấu ai hầu được? Tôi đang cho vào miệng thì hắn lại ngăn tôi lại. Đồ vào tận miệng rồi mà vẫn bị lấy ra. Tức, cái gì nữa, nhưng tôi không biết nấu. Không biết nấu thì nhịn đi. Tôi hất tay hắn ra rồi ăn mì, đúng là mì ngon không tả nổi. Tay nghề của mình nay mai sẽ làm đầu bếp. Có quá vậy không, tôi đang ăn ngon thì bị cướp mất một cách phũ phàng. Cậu ăn rồi đến lượt tôi ăn. Cái lý gì chứ, chả đây, lại đây mà lấy choang. Món mì ngon của tôi bây giờ đã an vị dưới đất. Cút khỏi nhà tôi ngay. Kim nghe xong chạy ngay ra khỏi nhà tức khắc. Tôi nhìn món mì mà tôi tốn bao công sức mà nấu bây giờ là cho gạch ăn là sao chứ? Hu, mì của tôi, hôm nào tôi đền cho cậu sao? Tên đáng chít, tôi nhìn cậu ta như một bao cát đợi tôi đến đấm. Tôi giết chít cậu, còn lâu nha, nói rồi hắn đóng cửa đi luôn. Ui tức muốn chít luôn, đợi đấy tôi sẽ trả thù cho món mì vàng ngọc của tôi. Khánh Kim hãy đợi đó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, hãy đợi đấy. Cách chương.